Vĩnh Sinh, chương 458, lời thề tâm ma, gocchuyenaudio.com, không xong, chúng ta gặp mai phục rồi. Một cái đại di quốc cơ nhiên toàn bộ đều bị phệ hồn thánh thú cắn nuốt, vừa rồi là do nó biến ra, toàn bộ đều là giả cả. Phệ hồn thánh thú đã bố trí một cái đại trận, chỉ chờ chúng ta tới. Thương Ảnh Tử hét lớn một tiếng. Nguyên bản một quốc gia phạm vi ngàn dặm, người ngựa hối hả thế nhưng chờ khi bọn người Phương Hàn tiến vào trong hoàng cung, tất cả đều biến thành u linh ma quỷ, tất cả các thành trì hiện ra cảnh hoang phế, có địa phương thậm chí bắt đầu bị tan ra, trở thành ao đầm, bùn lầy. Loại tình huống này giống như huyết nhục nê đàm vậy, chỉ có một khả năng, đó chính là phệ hồn thánh thú giết chết tất cả sinh linh của một quốc gia, sau đó dùng ma công khôn cùng bố trí một đại trận cố ý để người ta mắc câu. Hắc khí vô cùng bao phủ lấy phạm vi mấy ngàn dặm trên mặt đất, trên không trung, sau đó sáu hướng đều xuất hiện sáu mặt bia đá cự đại. Mỗi một khối bia đá đều lớn như một ngọn núi, trôi nổi vững vàng trên bốn phía hư không, trên mỗi một tấm bia đá đều xuất hiện một con mắt. Con mắt cự đại, trên mặt tấm bia đá còn khắc hai chữ lớn, không ai nhận biết được hai chữ này, nó uốn éo vặn vẹo mang theo khí thức thái cổ. Thế nhưng Phương Hàn lại biết hai chữ này chính là phong thần. Hắn đều biết sáu tấm bia đá này là lục mục phong thần bi. Khi hắn giết chết đệ tử Triệu Huyền nhất của Thái Nhất Môn cũng đã được nhìn thấy sáu khối lục mục phong thần bi. Nhưng mà hiện tại sáu khối phong thần bi trên bầu trời không biết cường đại hơn bao nhiêu lần so với của Triệu Huyền nhất. Gấp trăm lần cũng chưa đủ, hơn nữa chỗ huyền ảo căn bản Triệu Huyền nhất không thể so được. Bởi vì sáu khối phong thần bi này đều là đạo khí. Hạ phẩm đạo khí, hơn nữa mỗi một khối đều tràn đầy khí tức mạnh mẽ, tựa hồ như đều muốn lột xác hóa thành trung phẩm đạo khí. Lục mục phong thần bi là một kiện bảo bối thần bí, trong đó ẩn chứa phong thần, chuyên môn tu luyện lục phủ giấu bé dạ dày tai, mật tam tiêu, bàng quang, ruột già, ruột non giấu lớn, hoàn toàn bất đồng với ngũ hành đạo thuật, nhưng mà chúng lại hỗ trợ lẫn nhau. Kể từ khi Phương Hàn biết trong thiên địa vũ trụ có rất nhiều đại thế giới, hắn cũng minh bạch phong thần có thể là phương pháp tu luyện của một đại thế giới khác. Chính mình hấp thu phong thần khí cũng có thể hấp thu được nguyên khí của một đại thế giới khác. Phong thần bi, pháp bảo của phong thần đại thế giới. Hỏng bét rồi, trông thấy sáu khối thần bia cấp bậc đạo khí này đứng sừng sững trong thiên địa, Thương Ảnh Tử, Lạc Thủy Bắc gầm nhẹ một tiếng, trên mặt hiện lên thần sắc hoảng sợ. Phệ hồn thánh thú này cư nhiên lại luyện chế ra loại pháp bảo cấp bậc này. Bố trí thành đại trận phong thần vây khốn chúng ta. Hỏng bét rồi. Phệ hồn thánh thú cư nhiên còn biết cách bố trí đại trận muốn vây khốn chúng ta. Trí tuệ của đầu thú này quả nhiên là không tầm thường. Tốt, rất tốt, sáu khối phong thần bi cấp bậc đạo khí, phải phí mất bao nhiêu tâm huyết tinh lực ta tu luyện phong thần, dung nhập vào cơ thể vẫn còn có rất nhiều khuyết điểm, lần này vừa vặn có thể chiếm được lục mục phong thần bi đầy đủ, thân thể này có thể chính thức đại thành. Ta đã không có trường sinh quả thất mệnh huyền môn đan, nhưng nếu như có thể cướp được lục mục phong thần bi này cũng coi như đền bù tổn thất, bước vào trường sinh bí cảnh trở thành vạn cổ cự đầu cũng. gocchuyenaudio.com, không phải là chuyện xa xôi nữa. Phương Hàn trông lên bầu trời, sáu khối phong thần bi vừa xuất hiện, khi hắn biết mình rơi vào trong một đại trận tuyệt sát, nhưng mà hắn cũng không có tức giận, trái lại còn rất vui mừng. Kiệt kiệt kiệt kiệt, đám người vô cực tinh cung các ngươi muốn bắt ta sao? Sở Nam công tử tại sao không đích thân tới, muốn luyện chế ta thành đan dược đi nịnh nọt tiểu thiếp ta, xem ra các ngươi muốn chết. Ta đã sớm luyện hóa quốc gia này, bao gồm 600.000 dân cư, lợi dụng phệ hồn chi pháp cuối cùng luyện thành 6 khối phong thần bi. Hiện tại bố trí thành đại trận phong thần, trong đó có xen lẫn phệ hồn ma vực, cho các ngươi biết sự lợi hại. Chờ ta chậm rãi tra tấn các ngươi đủ rồi, sẽ thôn phệ linh hồn các ngươi, 314 kim đan, một tên thần thông cửu trọng thiên địa pháp tương, 3 vạn cổ cự đầu, tốt tốt tốt, rất tốt. Ta sẽ thôn phệ các ngươi chắc hẳn có thể tu thành bất diệt chi hồn, cũng tương đương với bất tử chi thân. Đến lúc đó ta sẽ đi thôn phệ Sở Nam công tử cùng 3.000 thê tử của hắn. Một thanh âm quái dị vừa cười vừa nói từ bốn phương tám hướng truyền tới. Giống như toàn bộ mảnh ma vực này đều tràn ngập thanh âm của nó. Trong thanh âm này tràn đầy xảo trá, âm độc tàn nhẫn. Dường như có rất nhiều loại ác ma, đủ loại tính cách tụ lại rồi phát ra thanh âm. Theo đó thanh âm biến hóa, ma vụ bùng lên trong hư không, khắp nơi đều tràn đầy một mảnh đen kịt. Đưa tay ra còn không thấy được năm ngón, thật giống như bị di chuyển qua một thế giới khác. Ô ô ô, ô ô ô ô, thanh âm quỷ khóc thần gào truyền tới, Phương Hàn lập tức cảm nhận được bản thân như sa vào trong tuyệt địa, không cách nào thấy được Thương Ảnh Tử, Lạc Thủy Bắc hai đại cự đầu, còn có 314 cao thủ kim đan nữa. Đây là một cái tinh thần lĩnh vực, Thật cường hãn, Phương Hàn lập tức biết đây chính là một cái tinh thần lĩnh vực. Có thể cô đọng thành tinh thần lĩnh vực chỉ có cường giả trường sinh bí cảnh đệ nhất trọng vạn thọ cảnh đỉnh phong, còn kém một chút thì tu thành bất tử chi thân. Luyện tinh thần lĩnh vực chẳng khác nào luyện thành một nửa bất tử chi thân, là giai đoạn đầu của bất tử chi thân, thành nửa cái bất tử chi thân. Loại nhân vật này chính là cường giả vạn thọ cảnh đỉnh phong, một cự đầu vạn thọ cảnh luyện thành tinh thần lĩnh vực có thể đối chọi với hai cự đầu vạn thọ cảnh chưa luyện thành tinh thần lĩnh vực. Đương nhiên Phương Hàn luyện thành hai đại tinh thần lĩnh vực, đây chính là thực lực tích xúc quá hùng hậu. Tu thành nửa cái bất tử chi thân, hơn nữa có chí bảo Phật môn, chí bảo ma đạo bên người, còn hấp thu được thế giới chi lực nữa. Không xong, pháp lực của đầu phệ hồn thánh thú này lại tăng lên, cư nhiên ngưng tụ thành tinh thần lĩnh vực phệ hồn ma vực. Lạc Thủy Bắc một lần nữa lắp bắp kinh hãi, nhìn Thương Ảnh từ bên cạnh, hai người phối hợp ăn ý, đồng thời xuất ra bổn mạng thiên địa pháp tương của mình. Bổn mạng thiên địa pháp tương của bọn hắn là một quyển sách lập lòe tinh quang. Chúng tinh vô cực thư, hai cuốn sách này khẽ động rồi xoay tròn, chiếu sáng khắp bốn phương tám hướng. Đồng thời thủ hộ mọi người lại, may mà chúng ta tu luyện chúng tinh vô cực thư có thể chiếu sáng một phương. A, Đoạt Mệnh thư sinh đạo hữu đâu? Chạy đi đâu rồi? Chúng ta đã rơi vào trong đại trận phong thần cùng phệ hồn ma vực rồi, phệ hồn thánh thú cực kỳ giàu hoạt, nhất định dùng na di. Cốc truyện audio.com, di chuyển Đoạt Mệnh thư sinh tới nơi khác, nhưng mà đừng lo, Đoạt Mệnh thư sinh có lai lịch thần bí, chỉ sợ cũng không có hảo tâm gì. Chúng ta cứ lặng yên theo dõi kỳ biến, để hắn tranh đấu với phệ hồn thánh thú, nếu như có thể nhờ vào lực lượng của hắn để phá trận, đó chính là việc tốt khó có. Thương Ảnh Tử mỉm cười nói. Ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi, cũng tốt. Lạc Thủy Bắc gật gật đầu, phệ hồn ma vực này có thể làm gì được ta, đại trận phong thần ta cũng quá quen thuộc, bất quá trước tiên ta cứ bất động đã, để hai đại vạn cổ cự đầu tranh đấu với phệ hồn thánh thú, sau đó xuất thủ hàng phục con thú này, cướp lấy phong thần bi. Lúc này Phương Hàn đang ở trong làn sương mù cuồn cuộn, cảm giác được phệ hồn ma vực bao phủ xuống, trước mắt sinh ra các loại ảo giác. Thế nhưng hắn vẫn lù lù bất động. Hắn luyện cực nhạc tịnh thổ tuyên cổ ma vực hai đại tinh thần lĩnh vực, cho nên căn bản không sợ phệ hồn ma vực. Tuyên cổ ma vực chính là cực hạn của ma đạo, trấn áp hết thảy ma công. Cực nhạc tịnh thổ càng khắc chế hết thảy ma công. Chỉ cần hắn nguyện ý thi triển ra, tùy thời có thể phá vỡ phệ hồn ma vực này. Nhưng mà hắn cũng không lập tức động thủ, trước tiên nhìn rõ bản thể của phệ hồn thánh thú này ở nơi nào đã. Đầu thánh thú này cực kỳ xảo trá, không thể không đề phòng. Lúc hắn bất động âm thầm quan sát, đột nhiên làn ma vụ phía trước tụ thành một cái hình nhân, người này là một kẻ đạo nhân mặc hắc y, khuôn mặt đường đường chính chính, một thân tiên phong đạo cốt, thế nhưng nhìn kỹ vào sâu trong ánh mắt lại lộ ra vẻ tà ác tới cực điểm, nhưng mà cũng chỉ có Phương Hàn mới có thể nhìn ra vẻ tà ác của đạo nhân hắc y này. Đạo hữu, không có vấn đề gì chứ, thần thông thật lợi hại, cư nhiên lại không hề có cảm giác với phệ hồn ma vực của ta. Đạo nhân hắc y này mở miệng, người chính là phệ hồn thánh thú. Trong lòng Phương Hàn lắp bắp kinh hãi, đạo nhân hắc y này vừa mở miệng, hắn liền hiểu đây chính là do phệ hồn thánh thú biến thành. Đúng vậy, ta chính là phệ hồn thánh thú, đạo nhân hắc y âm hiểm cười, ta thiên biến vạn hóa có thể tùy ý hóa thành bất kỳ hình thể nào. Đạo hữu không cần quan tâm tới hình dạng của ta, cũng không cần đề phòng, sở dĩ ta hiện ra trước mặt đạo hữu chính là vì muốn giao dịch với đạo hữu mà thôi. Vậy sao, người ta nói phệ hồn thánh thú vô cùng xảo trá, còn thông minh hơn rất nhiều so với con người, quả nhiên là vậy. Phương Hàn vẫn không nhúc nhích, trên mặt hiện lên một tia tiêu ý nói. Người tìm đến ta có phải là muốn liên thủ đối phó với đám người vô cực tinh cung? Sau đó mỗi người một nửa chỗ tốt, với trí tuệ của ngươi đã nhìn ra ta và vô cực tinh cung không chung một đường. Cho nên mới dùng thủ đoạn ly gián. Phệ hồn thánh thú nghe thấy Phương Hàn nói vậy, trong ánh mắt chợt lóe lên quang mang kinh ngạc nói. Ta sớm đã nhìn ra đạo hữu là nhân vật lợi hại, nói chuyện với người thông minh thật sảng khoái, không cần phải phí nhiều trí tuệ. Phệ hồn thánh thú vô cùng xảo trá, hơn nữa thích nhất thôn phệ linh hồn con người có trí thông minh. Ta và ngươi hợp tác có phải là bảo hổ lột da? Có 10 phần khả năng sẽ bị ngươi ám toán, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi sao? Phương Hàn chậm chạp nói. Có lẽ lúc này ngươi cũng đang huyễn hóa ra hình thể để giao dịch với Thương Ảnh Tử, Lạc Thủy Bắc cùng đối phó với ta, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ mắc lừa sao? Cốc truyện audio.com, trên thực tế phệ hồn ma vực đại trận phong thần này của ngươi không thể trói buộc được ta. Lúc nào ta muốn đi cũng có thể đi được, giữ hổ mưu bì, bảo hổ lột da, không thể hy vọng đối phương đồng ý vì việc đó có liên quan đến sự sống còn của đối phương. Thông minh, nhưng mà ngươi không muốn đi. chính là bởi vì ngươi có mưu đồ với ta, mưu đồ phong thần bi của ta, muốn luyện chế ta thành cửu chuyển hoàn hồn đan. Thật ra ta và ngươi hợp tác, ngươi cũng có 10 phần cơ hội có thể ám toán ta. Phệ hồn thánh thú liên tục vỗ tay nói. Bất quá ta rất thích khiêu chiến với cực hạn trí tuệ, hai người thông minh chúng ta liên thủ một lần đi, xem ai có trí tuệ cao hơn, thủ đoạn nhiều hơn, thế nào? Đây là một trò chơi nguy hiểm, ai thắng trong trò chơi này đều có hết thảy mọi thứ của đối phương. Ta thích sinh tồn trong nguy hiểm, điều này càng khiến ta tăng lên cảnh giới. Chỗ tốt gì, con người của ta không thấy thỏ sẽ không dương cung. Cùng hợp tác với ngươi chơi trò nguy hiểm này cũng không phải là không được. Nhưng mà hiện tại có vẻ như ngươi đang bị vô cực tinh cung đuổi giết, mà vô cực tinh cung lại là bằng hữu của ta, ngươi cho rằng chỉ khoa môi múa mép một hồi là được sao, không cho ta chỗ tốt mà đòi ta phản bội bằng hữu sao? Cũng không tránh khỏi một kẻ có trí tuệ như ngươi, bất cứ chuyện gì đều có một cái giá, ngươi coi ta có giá trị, ta có thể làm bất cứ chuyện gì. Hiện tại ta là bằng hữu với vô cực tinh cung, xem ra ngươi phải cấp cho ta một cái giá lớn, cái giá để đổi lấy tình bằng hữu này. Trên mặt Phương Hàn hiện ra vẻ quỷ dị, làm việc đều phải có một cái giá, tốt, ta thích lời này. Rất thích lời này, đây mới là một người tỉnh táo. Ta cắn nuốt rất nhiều linh hồn, tối thiểu cũng vài tỷ, trong đó kể cả cao thủ kim đan, cường giả thần thông thập trọng nghịch thiên cải mệnh, thậm chí ta còn ám toán qua một vị vạn cổ cự đầu. Mặc dù không có ám toán thành công, để hắn tự bạo thiên địa pháp tương, bất quá ta vẫn hấp thụ được tinh khí còn sót lại của hắn. Chiếm được kinh nghiệm tu luyện của hắn, thế nhưng trí tuệ của hắn lại xa xa không bằng ngươi. Ta hợp tác với ngươi thật sự là nguy hiểm. Phệ hồn thánh thú nghe thấy Phương Hàn yêu cầu chỗ tốt, nó trầm mặt một hồi, sau đó tán thưởng. Đã nguy hiểm vậy đừng hợp tác nữa, vậy hãy để ta phá vỡ đại trận phong thần phệ hồn ma vực này của ngươi đi. Phương Hàn tùy ý khẽ động, trên người tỏa ra khí tức khủng bố. Mà bàn tay của hắn cư nhiên thoáng cái bạo liệt, không ngờ cũng hóa thành 6 tòa phong thần bi đồng dạng, chẳng qua là nhỏ hơn rất nhiều, nhưng mà lại huyền diệu giống nhau, xoay tròn xung quanh thân thể hắn. Nửa cái bất tử chi thân của hắn dung hợp vào lục mục phong thần bi, phong thần đại pháp hiện tại vẫn có thể phát ra được chỗ huyền ảo của kiện pháp bảo này. Người cũng có phong thần đại pháp, cũng luyện chế được lục mục phong thần bi. Phệ hồn thánh thú giật mình, trong mắt xoay chuyển mấy vòng, nói. Nhưng mà phong thần đại pháp của ngươi cũng chưa đại thành, chỉ có một nửa uy lực, không được học hoàn chỉnh 6 phong thần bi vĩnh viễn không thể luyện thành đạo khí. Ta không có nhiều thời gian, cũng không có nhiều tài liệu như vậy. Phương Hàn lại huy động cánh tay, nói. Được rồi, ngươi hãy nói ra chỗ tốt đi, không cần phải dài dòng. Bất tử chi thân, sắc mặt của phệ hồn thánh thú càng thêm giật mình. Trên người ngươi quả thật rất nhiều bí mật không? Gocchuyenaudio.com, đây không phải cảnh giới bất tử chi thân, mà chỉ là nửa cái bất tử chi thân mà thôi. Làm cách nào mà ngươi lại tu thành vậy? Trong lúc sợ hãi than, đồng thời trông thấy sắc mặt Phương Hàn hiện lên một tia tức giận, nó liền lập tức vung tay lên, một túi pháp bảo xuất hiện, cái túi này trong suốt loáng thoáng còn có thể thấy một cái không gian nhỏ, bên trong toàn bộ đều là thuần dương đan chồng chất như núi. Ở đây có 100 vạn viên thuần dương đan, là do ta giết người cướp của mà thu được. Phệ hồn thánh thú liếm liếm môi nói, thế nào, 100 vạn viên thuần dương đan đủ có thể mua được một kiện đạo khí. Cái giá này lớn hay không lớn đây? 100 vạn viên thuần dương đan, Phương Hàn trà sát ngón tay, quả thật có phần động tâm, 100 vạn viên thuần dương đan tại huyền hoàng đại thế giới tương đương với 10 tỷ viên bạch dương đan. 10 tỷ quả thật có thể mua được một kiện đạo khí. Hơn nữa cho dù có 10 tỷ viên bạch dương đan cũng không thể mua được 100 vạn viên thuần dương đan. Một vị cự đầu vạn thọ cảnh cần phải có vài giáp mới có thể cô đọng được 100 vạn viên thuần dương đan đấy. Phệ hồn thánh thú ước lượng, ném lại đây đi, Phương Hàn nói thẳng, không được, vạn nhất ngươi có được 100 vạn viên thuần dương đan này rồi lại thay đổi chủ ý thì làm sao? Ta còn không tin ngươi dám đắc tội với vô cực tinh cung. Phệ hồn thánh thú rụt tay lại, vậy ngươi muốn sao? Ta thủy chung có một nguyên tắc, chính là chỗ tốt không tới tay, cho dù nói năng có hùng hồn cỡ nào cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Phương Hàn rất thong thả nói, như vậy đi, chỗ này của ta có một lời thề tâm ma. Ta và ngươi đều thề trước lời thề tâm ma này là cùng nhau hợp tác đối phó với vô cực tinh cung, sau đó ta sẽ đưa 100 vạn viên thuần dương đan này cho ngươi. Phệ hồn thánh thú đột nhiên há miệng phun ra một đoàn máu đen, không ngừng ngọ nguậy, cuối cùng hợp thành bộ dáng một trái tim. Đây là lời thề tâm ma, ta và ngươi đều nhỏ một giọt máu vào đó, lời thề tâm ma sẽ lưu lời thề vào trong đó. Người vi phạm sẽ bị vĩnh hằng tâm ma quấn quanh, không bao giờ có thể thành đại đạo. Phương Hàn nhìn trái tim quỷ dị này, không khỏi cười cười nói. không thể tưởng được cư nhiên ngươi lại có đại tâm ma thuật là đạo thuật quỷ bí nhất trong 3000 đại đạo. Không biết đã tu luyện đến cảnh giới gì rồi, nhưng mà nhìn bộ dạng này của ngươi tựa hồ như còn cách rất xa vô thượng tâm ma. Ngươi biết đại tâm ma thuật, phệ hồn thánh thú càng cảm thấy Phương Hàn thần bí khó lường. Biết qua một chút cũng được, ta sẽ cùng ngươi ký kết lời thề tâm ma. Lời thề tâm ma chính là song phương dùng tâm ma ký kết một ước định, nếu như phản bội lời thề như vậy sẽ bị tâm ma cắn trả, phi thường nguy hiểm. Trong lúc nói chuyện, Phương Hàn búng ngón tay, một đạo máu tươi bay ra ngoài, bắn vào bên trong trái tim này, lập tức hắn cũng cảm giác được một cỗ lực lượng quỷ bí đang bốc lên. Chúng ta đồng thời thề, cùng nhau đối phó với nhóm người vô cực tinh cung, tạm thời ký kết thành liên minh, sau khi đối phó với nhóm người này, mỗi bên đi một đường, nếu như đổi ý, sẽ bị tâm ma quấn quanh, chết vì tâm ma. Phệ hồn thánh thú hét lớn một tiếng, tốt, hai người đồng thời ở trước trái tim tâm ma ký kết lời thề. Sau đó trái tim này thoáng cái nổ mạnh phân làm hai đạo nguyên khí đen kịt phân biệt dung nhập vào cơ thể hai người. Ha ha, gocchuyenaudio.com, lời thề tâm ma này căn bản đối với ta không có tác dụng gì, tùy thời ta có thể hóa giải tâm ma. Bởi vì căn bản ta không phải là người, mà là phệ hồn thánh thú. Người chính là tu sĩ, tâm ma càng nặng, khi nó đi vào cơ thể ngươi, cho dù có được hóa giải cũng bị đại thương nguyên khí. Phệ hồn thánh thú trông thấy Phương Hàn đã ký kết lời thề tâm ma, âm thầm mừng rỡ. Đầu dã thú ngươi xảo trá thành tính, ta há lại không biết. Nhưng mà ngươi còn không biết ta đã tu thành tuyên cổ ma vực cực nhạc tịnh thổ, còn có hoàng tuyền đồ hộ thân, tùy ý khẽ động có thể hóa giải lời thề tâm ma. Trong lòng Phương Hàn cũng tự nhiên rất thư sướng. Phệ hồn thánh thú chắc chắn sẽ không bị lời thề tâm ma chế ước. Nhưng mà hắn cũng không chịu chế ước của lời thề tâm ma. Thế nhưng hiện tại hắn ẩn nhẫn không phát, đợi tới phút cuối rồi mới nói. Sau khi thành lập xong lời thề tâm ma, phệ hồn thánh thú ha ha cười, ném túi pháp bảo ra, nói. Tạm thời hai chúng ta hợp tác, sau khi đối phó xong với nhóm người kia chỗ tốt chia đôi, ai đi đường người nấy. Được, Phương Hàn trông thấy túi pháp bảo bay tới cũng không dùng tay đón lấy, mà phát ra một đạo cương khí trực tiếp bao trùm lấy túi pháp bảo này, đảo quanh một vòng, thoáng kiểm tra bên trong, quả nhiên là đại lượng thuần dương đan, hắn không khỏi mỉm cười, sau đó thu vào trong hoàng tuyền đồ. Đạo hữu thật sự rất cẩn thận, hóa thân của phệ hồn thánh thú, đạo nhân hắc y sắc mặt co lại, nó ngược lại cũng không muốn gian lận trên đống thuần dương đan này, bởi vì nó sớm nhìn ra ở trước mặt loại người như Phương Hàn, căn bản không thể động tay động chân. 100 vạn viên thuần dương đan để thu thập hai đại vạn cổ cự đầu, 34 đệ tử kim đan, một cao thủ thần thông cửu trọng thiên địa pháp tương, cái giá này vẫn còn lời chán. Ta sẽ tìm cơ hội thôn phệ hai đại cự đầu là có thể tấn chức lên bất tử chi thân, sau đó phát động lời thề động tâm khiến tên đoạt mệnh thư sinh này đại thương nguyên khí, sau đó lại tiếp tục thôn phệ hắn. Trong đầu phệ hồn thánh thú lóe lên 100.000 ý niệm. Phệ hồn đạo hữu hãy mở một cánh cửa ra, để ta nhìn xem hai đại vạn cổ cự đầu đang ở chỗ nào. Chúng ta sẽ lập tức động thủ. Phương Hàn lên tiếng, được, phệ hồn thánh thú đột nhiên biến mất, đoàn ma vụ trước mặt Phương Hàn bắt đầu tan đi. Thương ảnh tử, tại sao phệ hồn thánh thú còn chưa động thủ cùng đoạt mệnh thư sinh? Trong sương mù cuồn cuộn, hai đại phó điện chủ Bắc Đấu Điện xuất ra bổn mạng thiên địa pháp tương, đang chờ đợi Phương Hàn cùng phệ hồn thánh thú xung đột, bọn họ sẽ làm ngư ông đắc lợi. Thế nhưng chờ mãi mà không thấy động tĩnh gì, thậm chí phệ hồn thánh thú cũng không phát động công kích với bọn họ. Ta cũng đang cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ đoạt mệnh thư sinh đã phá trận mà ra rồi? Không đúng, cho dù có phá trận cung có động tĩnh lớn, không phải hắn cũng đang chờ chúng ta động thủ đó chứ? Hắn cũng muốn ngư ông đắc lợi. Hai vị phó điện chủ, ta cảm thấy vị đoạt mệnh thư sinh kia nhất định có mưu đồ với vô cực tinh cung chúng ta, hắn khẳng định là người không đáng tin. Nhất định hắn nghĩ để chúng ta động thủ trước, liều chết với phệ hồn thánh thú, sau đó mới tới chiếm tiện nghi. Vương Phục Long phát ra thần niệm, không bằng chúng ta ra tay trước chiếm tiên cơ, người này không đáng tin, sau này có cơ hội tự nhiên chúng ta sẽ đối phó với hắn, nhưng mà trước tiên. gocchuyenaudio.com, đối phó với phệ hồn thánh thú đã, Thương Ảnh Tử phát ra thần niệm, nếu không phải ngươi đắc tội với người này, ta cũng không cần phải xuất ra 10 vạn viên thuần dương đan chuộc lấy món đạo khí của ngươi. Bất quá thuần dương đan của vô cực tinh cung ta cũng không phải dễ dàng cầm như vậy. Sau này sẽ khiến hắn trả cả vốn lẫn lãi. 10 vạn viên thuần dương đan ta phải dùng 1 năm mới luyện chế ra đấy. Ngươi cho rằng dễ dàng lắm sao? Được rồi, các ngươi chuẩn bị cho tốt để phá trận. Phệ hồn thánh thú này cư nhiên luyện thành đại trận phong thần, hôm nay khó có thể bắt được nó, chắc phải gọi thêm cao thủ tới mới được. Kiệt kiệt, các ngươi muốn phá trận sao có thể? Đại trận phong thần của ta cũng không phải là thứ dễ phá đâu. Lúc Thương Ảnh Tử, Lạc Thủy Bắc hai đại cự đầu cùng 34 chân truyền đệ tử cao thủ, Vương Phục Long đang chuẩn bị động thủ, áp lực trên bầu trời tăng lên, 6 khối phong thần bi giống như 6 ngọn núi hung hăng đè xuống, áp lực ùn ùn kéo đến khiến cho pháp bảo quanh thân đám người không ngừng nổ mạnh. Không tốt, phệ hồn thánh thú động thủ với chúng ta. Sắc mặt Thương Ảnh Tử, Lạc Thủy Bắc khẽ động, đồng thời quát. Chúng tinh vô cực vũ trụ thiên thư. Lập tức bổn mạng thiên địa pháp thương, chúng tinh vô cực thư trên đỉnh đầu bọn họ triệt để mở ra tinh quang chiếu rọi bốn phương, không ngờ bao vây tiến vào lục mục phong thần bi, muốn trực tiếp thu lấy 6 khối phong thần bi cự đại. Phương Hàn vừa thấy được một màn này, đồng thời trong đầu hắn vang lên thần niệm của phệ hồn thánh thú. Đạo hữu còn không mau giúp, được, một tầng ma vụ đột nhiên nổi lên rồi bao phủ thân thể Phương Hàn, ma vụ tản đi, hắn triệt để biến thành một đạo nhân hắc y, không ngờ giống như đúc nhân ảnh mà phệ hồn thánh thú biến thành, thậm chí ngay cả cách nói chuyện cũng giống nhau. Đồng thời Phương Hàn cũng phát ra tiếng cười quái dị kiệt kiệt nói. Các ngươi muốn cướp lấy phong thần bi của ta quả thật là muốn chết. Hôm nay ta sẽ để các ngươi thấy sự lợi hại của phong thần đại pháp. Hắn giả bộ thành thanh âm của phệ hồn thánh thú. Phệ hồn thánh thú ở một nơi bí mật gần đó thấy một màn này, nó kinh hãi thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Này, người này tại sao biến thành bộ dạng của mình? Hay hắn là một đầu phệ hồn thú khác? Không phải, trên người hắn có một kiện pháp bảo có thể ngụy trang. Bảo bối tốt, nguyên bản ta còn muốn hắn bạo lộ thân phận, để đám người của vô cực tinh cung biết ta liên thủ với hắn, triệt để cắt đứt đường lui của hắn. Nhưng thật không ngờ hắn còn có chiêu này. Cách chương.